Tiên ma đồng tu, chương 3, Diệp Tiểu Xuyên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường sinh quyết, ma giáo ngày xưa đại ma đầu quỷ vương Diệp trà thiếp thân pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáo, tự xưng Quang Minh Thánh Hỏa giáo, phát nguyên mà chính là Tây Bắc Hoang Man chi địa Man Hoang Thánh Điện. Nhưng từ khi thứ nhất Đại Tổ Sư Thiên Ma Lão Tổ Vũ Hóa đi về cõi tiên phía sau, mấy ngàn năm qua, ma giáo vẫn là chia năm xẻ bảy, thẳng đến 800 năm trước. Trong ma giáo xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chính là Diệp Trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Trà vốn là một cái ma giáo tiểu phái hệ đệ tử. Nhưng ngộ tính kỳ cao, tư chất kỳ giai. Tại trong ma giáo bộ phận 10 năm một lần các phái hệ đệ tử đấu pháp trong tỷ thí trổ hết tài năng. Đặc biệt tiến nhập Man Hoang Thánh Điện trong nghiên cứu bị ma giáo coi là vô thượng điển tịch Long Cốt Thiên Thư. Từ nay về sau đạo hạnh tiến nhanh, tuổi còn trẻ cũng đã là phong ma thiên hạ tu chân cao thủ, là chính đạo trừ chi cho thống khoái ma giáo yêu nghiệt. Về sau, Diệp Trà tại Nam Cương đã chiếm được một bộ thượng cổ tu quỷ chân pháp bảo điển, cùng bản thân sở tu ma giáo thiên thư chân pháp dung hợp lẫn nhau, tìm ra lối đi khác, sáng lập quỷ đạo nhất mạch quỷ huyền tông, tự xưng là quỷ vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nay về sau, trong ma giáo liền phân làm quỷ tông cùng ma tông hai đại thế lực. Quỷ vương Diệp Trà chỉ dùng ngắn ngủn trăm năm thời gian, liền đem quỷ huyền tông phát dương quang đại, nương tựa theo vô thượng chân pháp, bốn phía giết chóc, rất nhanh liền đã thu phục được trong ma giáo chư đại phái hệ. Kết thúc trong ma giáo bộ phận rách ra dài đến mấy ngàn năm lâu cục diện hỗn loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thống ma giáo về sau, quỷ vương Diệp Trà bắt đầu xua binh nhập chủ trung thổ. Kết quả thua ở chính đạo đại phái đệ nhất Thương Vân Môn Luân Hồi Pháp trận phía dưới. Trọng thương về sau, mang theo còn sót lại ma giáo yêu nhân lại trốn về Man Hoang Thánh Điện. Không bao lâu, quỷ vương Diệp Trà liền vũ hóa đi về cõi tiên. Quỷ huyền tông cũng bởi vậy thực lực giảm lớn. Rốt cuộc không cách nào khống chế mặt khác ma giáo phe phái. Ma giáo bị ngắn ngủi thống nhất về sau, lại một lần nữa lâm vào phân liệt hỗn loạn cục diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy trăm năm qua, quỷ huyền tông tuy nhiên thực lực xa không bằng quỷ vương Diệp Trà lúc cường đại như thế, nhưng thủy chung hay là một mực cầm giữ ma giáo thánh địa Man Hoang Thánh Điện. Thế hệ này quỷ huyền tông tông chủ Diệp Thiên Tinh, đúng là Diệp Trà đời thứ tư hậu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó quỷ vương Diệp Trà tung hoành thiên hạ lúc, có ba kiện nổi tiếng pháp bảo. Theo thứ tự là âm dương vòng, long thần áo giáp, cùng thần bí kia trường sinh quyết. Lề mề lão đạo nghe xong trước mắt tam vĩ yêu hồ tiểu trì cầm trong tay thần bí kia màu đen ngọc quyết. Dĩ nhiên là 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà trường sinh quyết. Hắn già nua đôi má, bá thoáng một phát liền trợn trắng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đứng lên, bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt tiểu nam hài. Hồi lâu sau mới nói. 3 tháng trước, trong ma giáo lại phát nội loạn. Trong ma giáo ma tông thiên ma, đoàn tụ, ngũ độc tam đại phe phái liên hợp cùng một chỗ, bỗng nhiên đối chiếm lấy Man Hoang Thánh Điện quỷ huyền tông phát động công kích. Quỷ Tông so sánh có thực lực mấy cái phe phái còn chưa kịp phản ứng. Quỷ Huyền Tông đã bị Ma Tông ba phái đánh tan. Thế hệ này Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh giống như cũng chết tại Man Hoang Thánh Điện. Nhưng ta nghe nói, Diệp Thiên Tinh có một cái vừa mới xuất thế nhi tử. Bị thuộc hạ liều chết cứu được đi ra. Chạy trốn tới Trung Thổ. Trong khoảng thời gian này, Trung Thổ xuất hiện không ít ma giáo yêu nhân. Chính là đang đuổi giết Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh nhi tử. Chẳng lẽ nói, cái này hài nhi, chính là, hắn không có nói thêm gì đi nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mềm mại đáng yêu nữ tử nhìn về phía Tam Vĩ Tiểu Hồ yêu. Nói, Tiểu Trì, ngươi phát hiện hài nhi thời điểm, còn có cái gì thứ đồ vật ư? Tiểu Trì nghĩ nghĩ, nói, giống như có một mặt cờ xí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng đi ra hốc cây, chứng kiến mấy cái lông xám hầu tử đang tại trên cành cây vung vẩy này mặt huyết hồng khô lâu kỳ. Liền tiến lên đoạt lại, cầm tiến vào hốc cây, vừa nhìn thấy này mặt huyết sắc khô lâu kỳ, mềm mại đáng yêu nữ tử ngược lại không có gì phản ứng. Thế nhưng lề mề lão đạo nhưng là sắc mặt trầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khàn khàn nói, huyết hồn phiên, Tiểu Chỉ nói, ngươi nhận biết vật ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lề mề lão đạo thời gian dần qua gật đầu, nói, vật ấy tên là huyết hồn phiên. Chính là quỷ đạo bên trong uy lực rất mạnh âm tà pháp bảo. Cần nhuộm dần thiên nhân tinh huyết mới có thể luyện chế mà thành. Có khống chế âm linh, hấp người máu huyết, tại quỷ đạo bên trong. Loại này huyết hồn phiên cũng không có vài lần. Trăm năm trước, chính đạo cùng ma giáo từng có một lần đại xung đột. Ta cũng tham gia trăm năm trước lần kia đại chiến. Lúc ấy ta nhớ được. Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh thủ hạ có một cái quỷ đạo cao thủ. Danh viết huyết nô, hắn sử dụng pháp bảo. Đúng là vật ấy, mềm mại đáng yêu nữ tử gật đầu nói. Xem ra không sai, cái này hài nhi hơn phần nửa chính là Diệp Thiên Tinh nhi tử. Bị ma giáo cao thủ đuổi giết đã đến Trung Thổ. Chẳng qua là không biết, tại sao lại xuất hiện ở Thương Vân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, lông trắng hầu vương đi vào hốc cây. Trong tay còn bưng lấy một cái ống trúc. Bên trong đúng là hầu sữa. Mềm mại đáng yêu nữ tử lấy ra ống trúc. Ôm lấy hài nhi chậm rãi uy hạ. Ăn no rồi về sau. Hài nhi cũng liền không hề khóc giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mềm mại đáng yêu cô gái nói. Trời cao có đức hiếu sinh. Nếu như đứa nhỏ này bị chúng ta chứng kiến, liền tỏ vẻ hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Ta đây một lần đến Thương Vân Sơn, là mang theo Tiểu Trì tới đây tế bái nàng bà ngoại. Mấy ngày nữa muốn phản hồi Thiên Trì. Túy lão, cái này hài nhi ngươi cảm thấy nên như thế xử lý. Lề mề lão đạo sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn không ngốc, mềm mại đáng yêu nữ tử trong lời nói ý tứ là làm cho mình đem đứa nhỏ này mang về Thương Vân. Nuôi dưỡng thành người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, cái này hài nhi dù sao cũng là Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh hài tử. Một khi thân thế cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nhưng đảo mắt chứng kiến ăn no phía sau nháy mắt to hài nhi. Thiên chân vô tà, trong lòng của hắn trong chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lề mề lão đạo yên lặng gật đầu. Nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện, cho dù cha mẹ của hắn đều là trong ma giáo cùng hung cực ác đại ma đầu. Nhưng hắn là vô tội. Ta vốn là Thương Vân trong môn rất lười nhác người. Sống mấy trăm năm, vốn tưởng rằng như vậy giải quyết xong cuối đời. Không ngờ, hôm nay tham niệm hầu vương rượu trái cây. Đến đây đòi uống rượu. Lại cùng cái này hài nhi kết xuống một đoạn duyên phận. Chỉ hy vọng ta có sinh chi niên. Có thể tinh lọc tâm linh của hắn. Ngày sau hắn biết được chính mình thân thế. Trông mong hắn không đến mức trầm luân ma hài. Vạn kiếp bất phục. Mềm mại đáng yêu nữ tử một đôi ôn nhu như nước đôi mắt nhìn xem lề mề lão đạo. Ngừng mắt nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nhu hòa nói. Thiên hạ chính đạo môn phái vô số. Tự xưng là quân tử hiệp sĩ cũng rất nhiều. Nhưng, có thể có ngươi như vậy ý chí. Ngoại trừ già Diệp Tự những cái. Kia thần tăng bên ngoài. Chỉ sợ không người nào có thể bằng. 300 năm trước, ngươi liền từng để cho ta lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi lại một lần để cho ta lau mắt mà nhìn. Cũng thế, túy lão, đứa nhỏ này còn không có danh tự. Người cho lấy cái danh tự A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lề mề lão đạo cười khổ nói. Người để cho ta uống rượu có thể. Để cho ta thủ danh tự. Đặt tên, cái này có thể làm khó ta. Lúc này, tiểu trì nhấc tay nói. Là ta đem hắn nhặt về. Danh tự ta tới lấy quá. Hắn họ Diệp, liền kêu lá tiểu trì. Thế nào, nha, tiểu trì, tại sao cùng tên của ta một dạng? Hì hì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ít hồ đồ, mềm mại đáng yêu nữ từ trừng mắt liếc tiểu trì. Tiểu trì thè lưỡi, có chút đáng yêu, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mềm mại đáng yêu cô gái nói. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Nghiêng nhìn thác nước treo tiền xuyên. Nếu như hắn là tại thác nước bên cạnh bị nhặt về. Vậy gọi Diệp Tiểu Xuyên a. Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lề mề lão đạo tại trong miệng mặc niệm vài tiếng. Gật đầu nói. Vậy gọi hắn Diệp Tiểu Xuyên a. Tiểu trì duỗi cái đầu. Đùa với Diệp Tiểu Xuyên. Nói. Ngươi gọi Diệp Tiểu Xuyên. Ta là yêu Tiểu trì. Ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lề mề lão đạo vui vẻ. Đối Tiểu trì nói. Ngươi thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Ngươi xem tựa như tuổi trẻ. Nhưng đã ngưng kết tam vĩ. Tại Bạch Hồ nhất tộc trong. Ngưng kết tam vĩ. Ít nhất cần 300 năm đạo hạnh. Dám nói ta lớn tuổi. Ta và ngươi liều mạng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu trì bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Hung dữ đánh về phía lề mề lão đạo. Xem ra, bất luận là nhân loại nữ tử, hay là hồ yêu nhất tộc nữ tử, cũng tuyệt đối không thể nói tuổi của các nàng rất lớn. Bằng không thì khẳng định phải ăn đau khổ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.